Lòng thương cảm của Sophie tan biến, ngay tức khắc, thay vào đó là nỗi lo lắng vô bờ. Ôi, Martha, cô nghĩ, em đã phải bận rộn rồi. Vậy ra không phải là em nói đến một anh chàng nào đó ở Cesare cách chương.